90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Lý Giai Minh bị Cố Gia bắt tại chỗ, tháng rơi yếu yếu tăng thêm, Triệu Nhụy có nhà, nghỉ ở trong nhà, ước hẹn là Lý Giai Minh ở trường học kế cận, cho nàng mướn nhà, tối nay thiên trễ lắm rồi, Lý Giai Minh không dám ở bên ngoài ngủ lại. Nhất định là muốn đưa Triệu Nhụy trở về nhà mình. Người là sao sao động vật. Bắt đầu Triệu Nhụy chỉ là muốn Lý Giai Minh so với hắn biết lão bản đẹp trai hơn, càng muốn vì nàng tiêu tiền, càng quan tâm. Cho nên chung một chỗ vui vẻ là được rồi. Nhưng là thời gian dài, Lý Giai Minh không có cùng lứa con trai trên người yếu ớt ngây thơ. Hắn chững chạc nho nhã, đặc biệt lịch sự, coi như là làm loại chuyện đó trên, cũng đặc biệt ung dung thong thả, hết sức có giáo dưỡng, cho nên cảm tình liền sâu. Lại nghĩ tới hắn ở tiểu khu, địa vị xã hội, lui tới đám người, trong lòng liền dần dần có chút không thăng bằng, muốn lấy được nhiều hơn, ít nhất muốn cho Lý Giai Minh bằng hữu thân thích đều biết nàng đồng ý nàng. Mặc dù nàng biết bây giờ chính mình còn không có tốt nghiệp, không phải tốt gì thời cơ, nhưng mà không trở ngại nàng trong lòng một mực có ý định này. Triệu Nhụy nói, người ta thật vất vả nhìn thấy ngươi, bây giờ không muốn về nhà. Lý Giai Minh có chút do dự. Triệu Nhụy nói, làm sao, vợ con ngươi cũng có thể đi đường, ta liền đi không được. Vừa nói liền khóa trên Lý Giai Minh cánh tay. Lý Giai Minh bất đắc dĩ nói, Tiểu Nhụy, ngươi biết tình của ta huống, bị người khác nhìn thấy lão gia tử sẽ đánh chết ta. Triệu Nhụy suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, tìm một chỗ kín đáo không được sao? Nghỉ liền không thấy được, người ta nghĩ ngươi đi. Cô gái nũng nịu thanh âm, còn có đầu vai mềm mại gương mặt, Lý Giai Minh trong lòng vẻ bất mãn cùng sợ đều biến mất. Khép Triệu Nhụy bả vai, đi ngõ hẻm chỗ sâu đi, phía trước có cái công viên, này đêm khuya, hẳn không người đi chỗ đó, nhưng là đi hai bước, Lý Giai Minh liền trợn tròn mắt, vốn là không người trên đường. Đột nhiên xuất hiện một đôi mẹ con, kia mẹ con mặt nhìn cũng cực kỳ quen thuộc, đang hướng hắn đâm đầu đi tới, hơn nữa càng ngày càng gần, rốt cuộc đụng phải. Cố Đình Chu thanh âm cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, Lý Thúc, các ngươi là Cố Đình Chu cùng mẹ hắn. Lý Giai Minh vội vàng đẩy ra Triệu Nhụy tay, nói, nhà thân thích trẻ con, các ngươi không nên hiểu lầm. Mani Triệu Nhụy không lên tiếng, đem mặt chuyển qua một bên, hướng về phía bầu trời ngẩn người. Tiếp theo trong không khí nổi lơ lửng lúng túng khí tức. Lý Giai Minh còn phải giải thích cái gì? Ở Cố Đình Chu bên cạnh Tử Kỳ nói, hắn Lý Thúc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Lý Giai Minh ngoặc kép, hắn cho Triệu Nhụy một cái khổ sở ánh mắt, bất quá vẫn là đi theo Từ Tử Kỳ đi. Trong hẻm nhỏ chỉ còn lại Triệu Nhụy cùng Cố Đình Chu, cùng cha vợ vợ bé đứng chung một chỗ. Cố Đình Chu không nói ra chính mình cảm giác gì, có chút ghê tởm lại rất lúng túng. Hắn đi ngược lại địa phương đứng một chút. Lúc này Triệu Nhụy nói, ngươi là Cố Đình Chu, ta nhận thức ngươi. Cố Đình Chu tính cách coi như ôn hòa, dù sao không phải cái loại đó không cho người khác sắc mặt tốt người. Hắn lúng túng cười một tiếng, ừ một tiếng. Triệu Nhụy hỏi nói, ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là thích Lý Thiếu Cẩn hay là Lý Oánh Tuyết? Ngươi muốn cùng ai chung một chỗ a? Ta chung quy nghe Lý Oánh Tuyết cho ngươi gọi điện thoại. Nhưng mà Giai Minh cùng ta nói, Ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn mới là nhà trong thí sinh. Cố Đình Chu đã hoàn toàn bị Triệu Nhụy vấn đề nắm mũi dẫn đi. Rơi vào mình trong suy tính. Hắn đến cùng thích ai? Thật giống như thích Thiếu Cẩn nhiều một chút. Hẳn là biết đó sẽ là mình nữ nhân. Nhưng là Lý Oánh Tuyết vừa khóc, lại có chút không chịu nổi. Hắn đến cùng thích ai? Cứ như vậy vẫn muốn. Đều quên chính mình là tới làm gì. Chu Tử Kỳ sẽ cùng Lý Giai Minh đến cách xe không xa một cái khác dưới đèn đường. Chu Tử Kỳ nói, hắn Lý Thúc, ta hay là gọi ngươi Giai Minh đi. Chúng ta hai nhà lui tới như vậy nhiều năm, cũng cùng chi thân vậy. Hôm nay có mấy lời, ta thật cùng ngươi nói một chút. Lý Giai Minh sắc mặt hết sức khó xử, gật đầu nói, là, chị dâu, ngài nói. Bất quá hôm nay ngài thấy chuyện, Chu Tử Kỳ nói, ta phải nói chính là chuyện này. Giai Minh, a, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, bọn nhỏ cũng trưởng thành, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu. Đừng nói cho ta nữ nhân kia là nhà ngươi thân thích. Nếu là thân thích, không cùng Thiếu Cẩn Oánh Tuyết chung một chỗ, làm sao còn khoác cánh tay của ngươi. Là ngươi ở bên ngoài nuôi nữ nhân đi. Lý Giai Minh xấu hổ không đất dung thân, kêu lên, chị dâu. Chu Tử Kỳ nói, ngươi trước hết nghe chị dâu nói xong. Nhà ai cũng không dễ dàng. Lão gia tử nhà ngươi nếu là biết, nhất định phải bị chọc tức. Ta sẽ không cho ngươi nói ra. Lý Giai Minh trong lòng thở phào, cảm kích ngẩng đầu lên, chị dâu, cảm ơn ngươi. Chu Tử Kỳ một mực đi theo Triệu Nhụy đâu? Đúng vậy, Lý Giai Minh có xe, không tốt theo dõi, nhưng mà Triệu Nhụy vừa vặn theo dõi. Nàng hôm nay cố ý đánh vỡ chuyện này, chính là muốn nhường Lý Giai Minh biết. Nàng đã biết Lý Giai Minh chuyện xấu, nhưng mà dĩ nhiên không thể uy hiếp. Cố Đình Chu cũng nói, bọn họ là muốn kết hôn, không phải kết thù, cho nên phải nhường Lý Giai Minh chính mình cảm thấy sợ, áy náy, sau đó chính mình đem hôn sự nói ra. Chu Tử Kỳ thở dài nói, chúng ta hai người nhà, còn nói gì tạ chữ, nhưng mà Giai Minh, ta cũng là nữ nhân, ngươi nói Cố Mộng biết, có thể dễ chịu sao? Lý Giai Minh sắc mặt biến một cái. Nhưng có phải hay không đặc biệt áy náy dáng vẻ kinh hoàng? Chẳng qua là suy tính, là không thèm để ý Cố Mộng dáng vẻ. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng những năm này cảm tình tạm được đi. Ít nhất ở Chu Tử Kỳ trong mắt, cảm tình tạm được. Không nghĩ tới Lý Giai Minh bây giờ đã như vậy không thèm để ý Cố Mộng. Chu Tử Kỳ trước kia ở Bách Hóa công ty trải qua ban, gặp qua muôn hình muôn vẻ nữ nhân, rất biết xem sắc mặt. Nàng lại nói, hơn nữa, nhi nữ đều lớn, ngươi cũng nên vì mấy đứa bé suy nghĩ một chút. Nếu như chuyện này bị người khác phát hiện, ba đứa bé có thể ngẩng đầu lên sao? Lần này Lý Giai Minh sắc mặt hết sức kinh hoàng, thấp giọng nói, chị dâu, ngài có chịu không ta? Không nói ra, ngươi đừng nói, ngàn vạn lần chớ nhường bọn nhỏ biết, nếu không ta mặt mũi này. Chu Tử Kỳ nói, ta biết, vậy ngươi sau này cũng cùng tiểu cô nương gậy đi. Lý Giai Minh gật đầu. Chu Tử Kỳ trong đầu nghĩ cắt hay không cắt, ta nhưng là không có hứng thú. Nàng lại nói, đúng không? Phải gãy, Thiếu Cẩn cũng 19 đi, nhà chúng ta Đình Chu cũng 21, ngươi nói đứa bé cũng lớn như vậy, ngươi chuyện nếu như bị truyền đi, Thiếu Cẩn sau này đính hôn đều có ảnh hưởng. Ai, được rồi, ta cũng không nói nhiều, ta một hồi cũng cảnh cáo hạ nhà chúng ta Đình Chu, nhưng hắn đừng nói ra, chính ngươi bên này cũng che giấu một chút, đừng nữa lui tới. Lý Giai Minh gật đầu liên tục không ngừng. Chu Tử Kỳ nói, kia chúng ta đi về trước. Ngươi nói một chút, làm sao liền gặp phải loại chuyện này? Chu Tử Kỳ nói xong, liền đi hướng Cố Đình Chu. Thấy Cố Đình Chu đang cùng Triệu Nhụy nói chuyện, Chu Tử Kỳ chán ghét nhăn cau mày. Nhưng mà Triệu Nhụy cùng Cố Đình Chu cũng không nhìn thấy. Chu Tử Kỳ đều nói Cố Đình Chu trước mặt nói, đi, trở về, đứng ngốc ở đó làm gì? Ngoặc kép, hết chương.